Chương 4. 1003 nhìn không thấu. Thấy không đâu đâu cũng có bọ cạp, chúng ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Cảnh Kỳ Giao tức giận hừ hừ buông xuống rèm, nghiêm nghị nói nói, ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào muốn để toàn tộc người, đều bởi vì ngươi tùy hứng, đánh đổi mạng sống sao? Kỳ Giao Vông Lê Mộng trầm mặt phẫn nộ quát to một tiếng, ngươi như thế nào nói mình như vậy? Muội muội Vông Lê Mộng thương yêu nhất này tiểu nữ nhi, đương nhiên nhìn bất chấp mọi thứ người như thế mắng trong lòng của nàng bảo. Cảnh Mân Giao cu nở dê 10 phần phẫn nộ, nhịn không được vượt trước 2 bước, chỉ vào Cảnh Kỳ Giao trách cứ nói, liền lá gan lớn như vậy đi ra ngoài đừng nói mình là bản cổ tộc Cảnh gia, người cha mặt đều sắp bị ngươi vứt sạch. Ngươi Cảnh Kỳ Giao tức giận mở to hai mắt nhìn. Cảnh Mân Giao tiếp lấy mắng, các ngươi vội cái gì? Ta đương nhiên là có sắp xếp. Ta đã phái 2 vị cung phụng tiến đến ứng đúng rồi. Lấy Giang cung phụng, Lam cung phụng 2 người thần cảnh cấp 9 tu vi. Còn có cái gì có thế giải quyết không được, thật sự là buồn cười, gấp làm gì? Cảnh Lâm Giao trong hai mắt đè nén từng tia phân ý, những thứ này bỏ cạp sa mạc, nhất định là thái tử phi bọn họ mang tới. Lúc này đối phương chỉ là thả ra bỏ cạp sa mạc vây quanh chúng ta, còn không có chủ động tổn thương ý nguyện của người. Nếu như ngươi tùy tiện phản kháng, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ tiến một bước chọc giận nàng. Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản chúng ta bản cổ tộc Cảnh công chúa. Lu cờ na oi như thế sợ. Cảnh Mân Giao chảo phúng sông nàng cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, 2 tên bản cổ tộc cung phụng đột phá mấy cây vây khốn dây leo, đột nhiên từ cửa chính vọt ra. Chưa có hành động, liền song song cảm thấy 2 chân tê dần. Túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy mình một đôi chân đã bị luồn lên dây leo chặt chẽ cuốn lên. 2 vị cung phụng một nháy mắt cảm giác trọng tâm bất ổn, toàn bộ thân thể đều xuống phía dưới bị tu mờ kéo lại đi. Lòng của bọn hắn đồng thời trầm xuống phía dưới. Nho nhỏ dây leo có thể níu lại 2 tên thần cảnh cường giả nguyên do không khác, định là đối phương ngũ linh khống chế lực lượng, so với bọn hắn càng lợi hại hơn. Người đến người nào? 2 tên cung phụng ổn định tâm thần, từ trong đó một tên thần cảnh cấp 9 đỉnh phong tu vi Lam cung phụng mở miệng nói chuyện. Giang cung phụng thì cứng nhắc một gương mặt mò, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hướng về phía trước tiểu mục một đoàn người. Này xem xét, trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Đối phương đội ngũ đội hình, tựa hồ có chút để người nhìn không thấu. A này tiểu mặt than cô nương cũng không nhắc lại, cô nương này xem xét liền tuổi còn nhỏ, tu vi lại cao, QNZ không có khả năng cao đi nơi nào. Nhưng chỉ là đứng tại bên người nàng tên kia áo đo phi phi mỉm cười nam tử, cũng là người ta đánh giá sợ không được cảnh giới nơi nào. Lấy Giang cung phụng nhãn lực, song nhìn không thấu đối phương ra sao hứa cảnh giới, cái này khiến trong lòng của hắn sinh nghi đồng thời. Một chút dự cảm không tốt, thăng lên. Huống chi này áo đo phía sau nam tử, còn đứng 2 tên cười hì hì phong tình vạn trùng nữ tử. Một tên chọc một nửa tóc, nhìn qua tóc thai bù xù lôi thôi lết thiết đầu đà. Một đôi song bảo thai anh em, một cái cười ha hả ôm đào thanh niên. Giang cung phụng con ngươi hơi co lại co rụt lại, ánh mắt chuyển qua một bên, rơi vào một tên nhếch môi mỏng, ánh mắt u lãnh nhìn xem chính mình 8-9 tuổi nam hài trên thân. Nam hài này tử nhìn qua niên kỷ có phân tiểu, có thế ánh mắt kia bên trong bao hàm cảm giác tang thương lại gọi người kinh hãi không thôi. Những người này rốt cuộc là ai? Trên thân cái kia cỗ phiêu miểu đáng sợ khí tức, phảng phất không phải xuất từ thần cảnh tu vi. Giang cung phụng đột nhiên có chút hối hận, đi ra đương cái này xuất đầu chim chóc. Hắn cảm thấy hôm nay chuyện này tám thành muốn hỏng việc.